Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 102, vùng ngoại ô. Lúc này Giải Huy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực cũng chính là định treo giá. Trước đó vài ngày Sư Phi Huyên đi tới Độc Tôn Bảo. Ưng Thuận rất nhiều chỗ tốt. Hy vọng Giải Huy có thể chống đối Quân Minh. Còn thần phục Lý Phiệt lời nói nhưng vẫn không có nói. Dù sao lúc này Lý Phiệt liền quan Trung Đô không có triệt để bắt. Vẫn không có để Giải Huy thần phục tư cách. Chỉ là từ hàng tĩnh trai cho chỗ tốt thực sự là quá mê người. Lúc này mới để Giải Huy bắt đầu do dự bất định. Đối mặt Tống Chí cùng Thẩm Thành Bình thăm dò đều xảo diệu địa cứu vãn trở lại chỉ là Giải Huy. Muốn cười ha hả, Thẩm Thành Bình nhưng không muốn như vậy. Đặc biệt là xác định có thể có được xuyên bang giúp đỡ. Độc Tôn Bảo đối với Quân Minh bắt ba thuộc tầm quan trọng liền giảm xuống rất nhiều. Phàm là nắm dưới một chỗ, cũng là muốn phân bánh gato. Đương nhiên khác một câu trả lời hợp lý chính là luận công ban thường. Như là Ba Minh như vậy thế lực nếu giúp đỡ, sau khi thành công tự nhiên cũng ít không được chỗ tốt. Chỗ tốt này đến từ đâu? Tự nhiên chính là những người không có lựa chọn cùng Quân Minh hợp tác thế lực. Chẳng lẽ còn muốn Quân Minh đào thịt của chính mình à? Vốn là Thẩm Thành Bình rất sớm mà liền hướng ba thục các cái thế lực duỗi ra cành ô liu. Độc Tôn Bảo liền bưng cái giá không có đáp lại. Thẩm Thành Bình lần này đến kỳ thực cũng là xem ở Tống Việt trên mặt lại cho Độc Tôn Bảo một cơ. Hội, chỉ là Giải Huy tựa hồ còn tưởng rằng thế cuộc ở hắn nắm trong bàn tay. Quân Minh thiếu không được hắn Độc Tôn Bảo giúp đỡ. Vì lẽ đó ở treo giá, muốn Thẩm Thành Bình báo ra càng nhiều chỗ tốt. Biểu hiện như vậy ở trong mắt Thẩm Thành Bình, chính là sách không rõ chính mình nặng nhẹ biểu hiện. Liền thừa dịp Giải Văn Long vừa mới biểu hiện, hắn đơn giản trực tiếp ngả bài. Chỉ là Giải Huy hay là ở ba thục nơi này xưng vương xưng bá quen rồi. Đối mặt Thẩm Thành Bình chất vấn, cũng nổi lên mấy phần không thích, cho rằng Thẩm Thành Bình có điều là một tên tiểu bối. Là đạt được Tống Việt giúp đỡ mới có như bây giờ thành tựu. Dưới cái nhìn của nó Quân Minh có điều là Tống Việt đẩy ra đại biểu thôi. Giải nhà cùng Tống Việt cũng là nhân thân. Quan hệ lại há lại là Thẩm Thành Bình tên tiểu bối này có thể so với. Thì lại làm sao cho phép Thẩm Thành Bình ở đây nói ẩu nói tả. Bởi vậy Giải Huy cũng không có nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Ngược lại là đưa ánh mắt chuyển hướng Tống Chí. Ở phát hiện Tống Chí tựa hồ cũng đang đợi mình trả lời. Thoáng một do dự, nói, chuyện này can hệ trọng đại. Liên quan đến ta Độc Tôn Bảo trên dưới mấy vạn người. Giải nào đó còn cần cẩn thận cân nhắc một phen. Còn Thẩm công tử này một phen lời nói đùa mọi người liền này bỏ qua làm sao? Hừ hừ, đã như vậy. Vậy thì mời Giải Bảo chủ suy nghĩ thật kỹ đi. Thẩm Thành Bình lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lôi kéo Thương Tú Tuần quay đầu liền rời đi. Quân Minh đã bắt đầu đánh vào ba thục. Cũng chính là vào lúc này cần phải các ngươi. Binh quý thần tốc, lẽ nào ta còn phải để đại quân chuyên môn chờ ngươi cân nhắc không được? Hơn nữa bây giờ Quân Minh thế lực rõ ràng hung hăng. Còn như vậy do dự, nếu là ngày khác Lý Phiệt ổn định quan trung, hắn sợ không phải muốn trực tiếp đi đầu quân đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình rời đi, Giải Huy khóe mắt vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Tống Chí. Lại phát hiện hắn cũng là hơi chắp tay. Không nói một lời liền mang theo Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí rời đi. Lúc này mới sắc mặt thay đổi. Cao giọng nói, Tống huynh cớ gì đi như vậy chi sớm? Chẳng lẽ Giải nào đó chiêu đãi không chu toàn? Tống mỗ chỉ là không muốn ở sắp chết nhân thân trên lãng phí quá nhiều thời gian thôi. Tống Chí cũng không quay đầu lại. Lưu lại một câu nói như vậy. Cũng mặc kệ đón lấy Giải Huy đột nhiên trở nên tái nhợt sắc mặt. Đi theo Thẩm Thành Bình mặt sau trực tiếp rời đi. Chỉ để lại đến rồi vẻ mặt nghiêm túc Giải Huy còn có nhìn Thẩm Thành Bình rời đi. Có vẻ có mấy phần đắc ý Giải Văn Long. Ta cũng không ngờ rằng Giải Huy lại gặp như vậy. Đuổi tới Thẩm Thành Bình. Tống Chí nói rằng, này Độc Tôn Bảo ở ba thục phát triển. Có thể ở ba thục ba thế lực lớn bên trong Đỗ Trạng Nguyên. có bao nhiêu mượn ta Tống Việt địa phương. Không nghĩ tới vào lúc này nhưng một mực gặp như vậy. Cái kia Giải Văn Long cũng là hổ phụ khuyển tử. Quả nhiên đại huynh lúc trước đem Ngọc Hoa gả vào Độc Tôn Bảo nhưng là có một ít qua loa. Tống sư đạo gật gù, sầm mặt lại, nói rằng, chỉ là đáng tiếc tỷ. Cha hắn, ai, các ngươi cũng không cần phải nói. Ta đã liên lạc xuyên bang, coi như không có Độc Tôn Bảo giúp đỡ. Bắt Ba Thục cũng không có vấn đề gì. Ngày sau xem ở Tống Việt trên mặt, Giải Huy một nhà tính mạng hoặc có thể bảo toàn. Có điều vẫn là không muốn chờ ở Ba Thục. Cụ thể xử trí như thế nào? Liền chờ bọn hắn đến lĩnh Nam sau khi giao cho Tống Thúc các ngươi khỏe. Thẩm Thành Bình ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe xong Thẩm Thành Bình cái này sắp xếp, Tống Chí trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, đồng thời cũng thở dài một hơi. Tống Việt phạm không được vì lưỡng lự Giải Huy phá hoại cùng Thẩm Thành Bình càng ngày càng chặt chẽ liên hệ. Nghĩ tới đây, Tống Chí ánh mắt lại chuyển tới bên cạnh Tống Ngọc Chí trên người. Ở Tống Ngọc Chí cùng Thẩm Thành Bình giữa hai người loanh quanh. Cùng lúc đó, ở thành đô ngoại thành phía đông, Sư Phi Huyên toàn thân áo trắng, nhìn trước mắt đồng dạng là áo trắng như tuyết trung linh nữ tử. Khí thế bên dưới, hai người đều mãnh liệt địa cảm ứng được đối phương tồn tại. Loan sư tỷ, rất lâu không gặp, sư tỷ vẫn như cũ như vậy cảm động. Sư Phi Huyên thăm thẳm nói rằng, mông lung ánh mắt nhìn Loan Loan, trong mắt làm như mang tới một vệt ý cười. Loan Loan cười duyên nói, Phi Huyên sư muội, Loan sư tỷ cũng rất nhớ nhung ngươi. Đương nhiên Loan Loan thiên ma song nhận càng thêm nhớ nhung Phi Huyên sư muội. Cười híp mắt, ánh mắt mang theo một trận hờn dỗi ý vị. Chính là nữ nhân cũng không khỏi vì đó mà động lòng. Có thể bị Loan sư tỷ nhớ nhung, tiểu muội chịu không nổi vinh hạnh. Loan Loan thở dài một hơi nói rằng, tiểu muội không muốn cùng Loan sư tỷ là địch, bây giờ cũng sẽ không khắp nơi thành đô ở lâu thêm. Vẫn là xin mời Oản sư tỷ thả tiểu muội rời đi đi. Nếu là Loan Loan không chịu đây. Loan Loan đỡ chính mình mái tóc, bạch y chân trần, trên người không nhiễm hạt bụi nhỏ, trên người nàng có một luồng trung linh cảm giác. Tiểu muội không muốn cùng sư tỷ là địch, chỉ là Oản sư tỷ muốn cố ý như vậy, bất đắc dĩ tiểu muội chỉ có thể đắc tội rồi. Sư muội hà tất làm bộ làm tịch, ngươi và ta đều biết gốc biết rễ. Sư muội người trước một bộ không ăn pháo hoa tư thái, nhưng là đem ta thánh môn Hoa Gian phái truyền nhân Hầu Hy Bạch mê đến ba hồn không gặp bảy phách. So với Bích Tú Tâm tiền bối làm thực sự là chỉ có hơn chứ không kém đây. Loan Loan mông lung con mắt mang theo một vũng u nước. Sư tỷ nói giỡn, Hầu công tử, chấm ngoặc kép, nàng vẫn chưa nói hết. Loan Loan đã tiếc hận mà nói rằng, sư muội lòng độc ác người. Người ta Hầu Hy Bạch cũng coi như là đối với sư muội mối tình thắm thiết. Chính là sư tỷ ta yêu nữ này cũng là cảm động không thôi. Bây giờ sư muội không chỉ là chơi trêu người ta một lòng say mê còn không công nhận. Nếu là Hầu Hy Bạch biết gặp làm sao thương tâm đây. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, sư Phi Huyên trên mặt vẫn như cũ là một bộ vân đàm luận phong tình mô dạng. Làm như trong thiên hạ không có một chút nào sự tình ở trong lòng nàng như thế. Thanh giả tự thanh, sư tỷ muốn nói như thế, tiểu muội cũng là không có cách nào. Loan Loan ngón tay vòng tóc, nở nụ cười xinh đẹp. Sư muội quả nhiên là nhẫn tâm người. Nói đến lần trước ở Lạc Dương, sư phụ không cẩn thận đem Phạm Thanh Tuệ sư thúc trọng thương. Đáng tiếc sư tỷ ta lúc đó không ở. Sư phụ liền đem tính mạng của sư muội lưu lại đợi ta xử trí. Nếu không để sư muội cùng Phạm Thanh Huệ sư thúc cùng Phó Hoàng Tuyền, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Sư tỷ, sư phi huyên tâm như gương sáng tâm cảnh rốt cục đánh vỡ. Nàng thở nhỏ đến sư phó của nàng thu dưỡng. Thầy trò trong lúc đó có như mẹ con. Phạm Thanh Huệ bị Trúc Ngọc Nghiên trọng thương bỏ mình, nàng thì lại làm sao có thể quên. Cũng nhưng vào lúc này, Loan Loan tay áo lớn bên trong khoảng trường, trái phải các bay ra một cái màu trắng sợi tơ.